Thiều Khuynh Chi, tật xấu gì thế hả? Thước Cần chỉ tay ra sau lưng, lại có thêm yêu quái xuất hiện kìa. Anh không phát hiện ra sao? Rất nhiều chim thú không biết từ khi nào bắt đầu ùa ra từ trong rừng. Con sau so với con trước càng thêm khủng bố. Vậy nên cậu muốn dùng tấm lưng gầy yếu này giúp tôi chán yêu quái. Thiều Khuynh Chi lơ đãng nhớn mày. Thước Cần yên lặng buông tay, xoát một cái bò ra sau lưng y. Công việc cao cả này tốt nhất vẫn là giao cho đại nhân vật như ngài đi. La Vũ đứng bên này có vẻ rất tức giận, giơ tay muốn tấn công về phía đám yêu thù, nhưng lại bị Thiều Khuynh Chi ngăn lại. Lực sát thương của cậu quá cao, giao cho Đỗ Khâm đi. La Vũ không tình nguyện thu tay về. Đỗ Khâm đập cánh lùi lại phía sau, đẩy tường lửa ra phía trước. La Vũ đi về phía trước, tường lửa cũng di động theo. Thước Cần trơ mắt nhìn ngọn lửa xuyên qua cơ thể mình như không khí, trong khi bản thân vẫn lông tóc vô thương. Đỗ Khâm lùi đến sát vành đai lửa, ngửa đầu phát ra tiếng kêu quái dị. Dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số xoáy nước, càng dâng càng cao, có lẽ phải cao bằng 3-4 tầng lầu. Dòng nước xoáy vào nhau phát ra tiếng gầm gào như âm thanh từ quỷ dữ. Hai tay Đỗ Khâm đẩy mạnh về phía trước, thoáng chốc sóng lớn ngập trời. Nước sâu cuồn cuộn đổ về phía đám yêu thú đang ùa ra từ trong rừng, đất bằng trong nháy mắt hóa thành biển nước mênh mông. Rừng sâu biến thành hồ lớn, nhưng kỳ lạ là dòng nước hoàn toàn bị chặn lại bên trong vòng lửa. Nước lửa gặp nhau phát ra tiếng xèo xèo, hơi nước bốc lên nghi ngút. Hình ảnh siêu nhiên như trong phim Hollywood đột nhiên tái hiện sống động ngay trước mắt. Thước Cần nháy mắt sợ ngây người, hai tay vô thức túm chặt áo Thiều Khuynh Chi. Cái quái gì thế này? Thiều Khuynh Chi, cậu biến vườn của tôi thành cái quỷ gì thế hả? Anh Chiêu đột nhiên từ sau cửa đi ra, vừa nhìn thấy một đống hỗn độn nước lửa lẫn lộn đã tức đến hai mắt trợn trắng. Câu này phải để tôi hỏi mới đúng. Bỏ bê công việc, làm ăn cẩu thả, để cho động vật biến tính, tấn công nhân viên của tôi, còn cần tôi kể thêm nữa không? Vậy cũng không cần làm cho te tua tan nát thế này chứ. Trời ơi, cá của tôi, trôi hết ra ngoài rồi. Anh Chiêu vội vàng chạy vào trong nước, mặt như đưa đám. La Vũ hừ lạnh, túm anh Chiêu quăng ra ngoài, hai tay giơ lên. Trong không trung xuất hiện vô số quả cầu lửa xoay tròn, hơi nước bốc lên dày đặc. Chỉ chốc lát sau mực nước đã giảm xuống đáng kể rồi biến mất hoàn toàn. Trên mặt đất chỉ còn lại nước bùn và vô số động vật ướt sũng nằm la liệt. Anh Chiêu huýt sáo một tiếng. Từ trong rừng bay ra rất nhiều chim lớn và khỉ, theo động tác được chỉ đạo bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Cho đến tận lúc bị Thiều Khuynh Chi kéo vào trong phòng, hai mắt Thước Cần vẫn trợn trừng, miệng há hốc không khép lại được. Bước qua một cánh cửa, cuối cùng trở về thế giới hiện thực, Thước Cần chết lặng đưa tay vuốt vuốt mặt, bên tai vẫn còn tiếng ong ong không dứt. Thiều Khuynh Chi quét mắt nhìn một vòng, mọi người nghĩ thế nào về chuyện hôm nay? Anh Chiêu trầm ngâm, Ba Xà, Trễ và Kỳ Tước mặc dù đều là mãnh thú, nhưng chúng ở yên trong rừng đã rất nhiều năm, hung tính đã mất, tuyệt đối sẽ không chủ động tấn công người, càng không nói đến các loài vô hại khác. Gần đây tình hình không yên ổn, hiện tượng kỳ lạ xuất hiện rất nhiều, lệ khí dày đặc, có phải vì vậy nên linh thú bị ảnh hưởng không? Ninh Cửu Nguyệt phân tích, La Vũ lắc đầu, ở đây linh khí dày đặc, không dễ dàng bị ảnh hưởng. Hơn nữa một chút lệ khí nho nhỏ cũng không có khả năng kích động đến thượng cổ thần thú vạn năm. Đỗ Khâm không biết lấy đâu ra quần áo mặc vào người, đang yên lặng cài cúc áo, từ chối cho ý kiến. Thước Cần, cậu thì sao? Thiều Khuynh Chi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thước Cần. Tôi muốn về nhà tắm rửa đi ngủ. Sao? Bị dọa sợ rồi. Thước Cần lại vuốt vuốt mặt. Ba... Tôi nói này, trước đây, rồi sau này nữa, mỗi ngày trôi qua đều sẽ long trời lở đất như hôm nay à. Bán hàng, biến hình, đánh quái vật hắn chấp nhận được, nhưng mà hở ra là lũ lụt hỏa hoạn ngập đầu cái tiết tấu này thật sự là ăn không tiêu đâu. Tôi chỉ là một nhân loại yếu ớt thôi. Thước Cần trông mong nhìn Thiều Khuynh Chi, hy vọng y tâm phát từ bi hồi tâm chuyển ý, tăng mạnh ý thức bảo vệ bản thân. Cho phép cậu lâm trận bỏ chạy. Thiều Khuynh Chi vô cùng độ lượng. lại quên mất ba nhà mình vô nhân đạo cỡ nào. Khờ dại mong chờ y còn sót lại chút nhân tính, trong khi y căn bản không phải là người cơ cưu. Qua một trận náo loạn, trà lâu đương nhiên không thể tiếp tục kinh doanh. Thiều Khuynh Chi hạ lệnh đóng cửa sớm, cho mọi người trở về nghỉ ngơi. Lúc này Yến Tây Như lại gọi điện thoại đến, giọng nói nghe có vẻ chậm chạp hơn so với bình thường. Này, hình như tôi bị cảm cúm. Thiều Khuynh Chi sửng sốt, có chắc không? Thật mà, đau đầu sổ mũi, còn hát gì? Yến Tây Như ở đầu bên kia cũng rất hoang mang. Gần đây không khí biến đổi, có lẽ cậu ở nước ngoài lâu không về nên sức đề kháng kém đi rồi. Sức đề kháng có kém thì cũng đâu thể bị cảm cúm. Cần tôi qua chỗ cậu không? Thiều Khuynh Chi hỏi. Không cần đâu, tôi nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi. Uống nhiều nước, ăn ít đồ dầu mỡ thôi, ngủ một giấc đi. Có vấn đề gì thì gọi cho tôi. Yến Tây Như ừ một tiếng, sau đó cúp máy. Chân mày Thiều Khuynh Chi co lại, có chút đăm chiêu. Một lúc lâu sau y mới nhớ ra Thước Cần vẫn còn chưa khôi phục lại tinh thần, đang ngồi bên cạnh mình. Quay đầu sang xem, chỉ thấy hắn đang ôm Phú Quý cọ đến cọ đi cầu an ủi. Thiều Khuynh Chi nhớ lại cảnh tượng người này cực kỳ vô sỉ, chui lòng mình quắp chặt lấy cầu che chở. Trong ngực đột nhiên có cảm giác mất tự nhiên, giọng điệu không tự giác mang theo chút dỗ dành. Hôm nay cậu cũng vất vả rồi, nếu không tôi mời cậu ăn cơm, coi như bồi thường, được không? Hừ, đi mà hầu hạ Tây Như yêu quý đang bị cảm cúm nhà anh đi. Thước Cần ai oán liếc y, tiếp tục cúi đầu cọ mèo. Tôi nấu cơm cho cậu, tay nghề của tôi không tồi đâu, trước đây tôi có theo đầu bếp trong cung học nghề rồi. Thiều Khuynh Chi tiếp tục ném ra quả bom hạng nặng. Lỗ tai Thước Cần hơi giật giật. Nhà tôi có rất nhiều đồ tốt, trước đây chưa có người nào được vào đâu, cậu là người đầu tiên. Thước Cần lập tức bật dậy cầm theo áo khoác vọt ra cửa. Tôi muốn ăn tôm hùm và trứng cá muối. Cái này được không? Trứng cá tẩm muối của Nhật. Thiều Khuynh Chi đứng trước quầy hàng nhập khẩu trong siêu thị, cẩn thận xem xét nhãn hiệu trên sản phẩm. Thước Cần bĩu môi, không tươi. Thiều Khuynh Chi cười hỏi, nếu không tôi đưa cậu ra biển câu nhé. Thiều chủ tịch nói muốn câu là câu kiểu gì? Thước Cần một chút cũng không dám não bổ, vội lắc đầu, không cần, ăn tạm cái này cũng được. Thiều Khuynh Chi đưa hộp trứng cá muối cho hắn, tiếp tục đi mua các nguyên liệu khác. Thước Cần y như cô vợ nhỏ xách làn theo sát sau mông y nhận đồ bỏ vào. Còn phải kịp thời ngăn chặn xu thế lựa chọn thực phẩm vô cùng khủng hoảng của Thiều Khuynh Chi. Hai cô gái trẻ tuổi đứng mua hàng bên cạnh nhìn thấy Thiều Khuynh Chi thì che miệng cười một lúc. Sau đó cực kỳ thâm ý nhìn sang Thước Cần, cười đến càng thêm quỷ dị. Thước Cần khó hiểu dùng mình, nghiêng đầu nhìn Thiều Khuynh Chi đứng bên cạnh. Y đứng đó cẩn thận chọn mua thực phẩm, trở về cuộc sống bình thường, không có vẻ sắc sảo thâm sâu như ở công ty. Cũng không có khí thế áp bức như trước mặt đám yêu tà, chỉ còn lại hình ảnh một người đàn ông săn sóc chu đáo lo cho gia đình. Cái hình ảnh này, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cho người ta cảm nhận được bầu không khí ấm áp đến mức muốn rơi lệ. Thích ăn mù tạt không? Thiều Khuynh Chi hỏi. Thước Cần kiên quyết lắc đầu. Một lọ mù tạt bay vào làn. Chúng ta làm cá hấp mù tạt đi. Ấm áp cái quái gì? Tất cả đều là giả dối. Giả dối. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 19. Nhà của ba không có yêu ma quỷ quái kinh hồn khiếp vía, không có tranh chữ quý hiếm từ đời tám hoánh nào đó, cũng không có kỳ chân dị thảo chất đầy như núi. Nhà của ba an vị ở tầng thứ tư của một khu chung cư cổ kỹ yên tĩnh, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn, một phòng làm việc, cực kỳ sạch sẽ, bài trí theo phong cách hiện đại nhưng cũng không mất đi vẻ ấm cúng, cực kỳ khiến người ta thất vọng. Thước Cần lượn khắp các phòng tuần tra hết một lượt, sau đó quay lại phòng khách ngồi xuống ghế sofa, tỏ ra cực kỳ bất mãn, cũng bình thường mà, làm tôi còn tưởng phải quỷ dị lắm. Thiều Khuynh Chi đem túi lớn túi nhỏ mang vào bếp, đi ra nhìn hắn, cậu thích quỷ dị đến mức nào? Rõ ràng anh bảo nhà anh có nhiều thứ tốt. Thước Cần cảm thấy bản thân bị lừa gạt nghiêm trọng. Cậu xem, tủ lạnh nhà tôi có rất nhiều đồ ăn, trong phòng làm việc có rất nhiều bộ sách kinh điển, trong bếp có rất nhiều gia vị, đều là thứ tốt cả. Đương nhiên quan trọng nhất là nơi này có một chủ nhân vô cùng tốt. Thiều Khuynh Chi chỉ vào chính mình. Mấy lời này nghe sao lại giống như tự đề cử bản thân để tìm vợ thế này. Trong đầu Thước Cần bắt đầu hiện ra các loại tình tiết trong tiểu thuyết. Có phải câu tiếp theo là đáng tiếc nơi này vẫn còn thiếu một nữ chủ nhân xinh đẹp. Sau đó hỏi nữ chính em có nguyện ý cùng anh cùng nhau khiến căn nhà này trở nên càng thêm tốt đẹp hơn không? Thiều Khuynh Chi trầm mặc. Cậu bảo tôi phải tiếp tục loại đề tài này như thế nào đây? Thôi anh đi nấu cơm đi. Thiều Khuynh Chi xoay người vào bếp. Thước Cần bắt chéo chân ngồi trên sofa, vừa gặm táo vừa bật tivi xem, ngồi chờ bữa tối ra lò. Vào đây cắt bông cải ra rồi rửa đi. Thiều Khuynh Chi từ trong bếp gọi vọng ra. Anh mời tôi ăn cơm cơ mà. Thước Cần vô cùng đúng tình hợp lý gặm táo. Cho nên đồ ăn tôi đã mua rồi. Nấu cũng là tôi nấu. Tôi chỉ nhờ cậu rửa rau cũng không được sao? Thiều Khuynh Chi trên tay cầm theo con tôm hùm đứng ở cửa phòng bếp. Biết ngay trên đời này làm gì có bữa tối miễn phí. Thước Cần rửa theo chỉ đạo của Thiều Khuynh Chi đứng trước chậu rửa mân mê gần nửa tiếng. Mặc dù khiến cho nước văng tung tóe khắp nơi, nhưng tốt xấu gì ít nhất rau cũng được rửa sạch. Pha nước chấm. Thiều Khuynh Chi lợi dụng triệt để giá trị sức lao động. Đưa sang cho hắn một cái bát. Anh chắc không? Lát nữa còn muốn có bữa tối để ăn không? Không có kinh nghiệm thì vẫn phải có vị giác chứ. Cứ rửa theo khẩu vị mà pha. Nếm thấy chưa ổn thì điều chỉnh tỷ lệ. Anh tin tưởng tôi thật đấy. Vì tôi là một ông chủ tốt. Thước Cần nhận lệnh bắt đầu công cuộc phân biệt một đống gia vị nó biết mình không biết nó. Phố xá bắt đầu lên đèn. Cửa sổ các nhà cũng bắt đầu sáng lên mang theo hương vị cuộc sống thường nhật. Trong phòng bếp nhà Thiều chủ tịch truyền ra tiếng bát đĩa nồi chảo va vào nhau leng keng loảng xoảng, tiếng băm chặt lạch cạch, thỉnh thoảng còn xen lẫn vào vài tiếng kêu gào nhạt quá chua quá kinh quá cực kỳ không hài hòa. Thiều Khuynh Chi sơ chế cá hồi, thuận tiện thưởng thức biểu cảm vô cùng phong phú của Thước trợ lý, trong lòng có một cảm giác sung sướng kỳ lạ. Y đã sớm đánh mất nhận thức đối với cái gọi là thời gian, nhưng giờ phút này không hiểu sao lại có một loại lỗi giác muốn thời khắc này cứ như thế kéo dài mãi. Một tiếng sau, bữa tiệc lớn phong phú được dọn lên bàn ăn. Thước Cần lấy trong tủ rượu ra một chai Sato Muton 1986. Anh rõ ràng có đồ tốt mà còn giấu. Không phải bị cậu tìm được rồi sao? Thiều Khuynh Chi cười cười, thuận tay lấy xuống hai ly rượu. Thước Cần ngồi xuống cầm lấy dao dĩa, tôi ăn đây, anh cứ tự nhiên đi. Có lẽ là do gia giáo Thước gia, Thước Cần trong lúc ăn một câu cũng không nói, vô cùng im lặng. Hắn xiên một miếng cá chấm vào nước tương bản thân pha, bỏ vào trong miệng, nhịn không được phá lệ kêu lên, tôi đúng là thiên phú dị bẩm mà. Ngon quá đi mất, sao lại ngon thế này cơ chứ, về sau sang đây giúp tôi nấu cơm đi. Đừng lãng phí tài hoa của cậu. Thiều Khuynh Chi đề nghị. Thước Cần bĩu môi. Anh đúng là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Thiều Khuynh Chi mỉm cười. Trong lòng lại có chút giật mình. Câu nói vừa rồi cũng không phải hoàn toàn là nói đùa. Bên trong có bao nhiêu phần là thật ngay cả chính bản thân y cũng chưa từng nghĩ đến. Có lẽ vì người này rất thú vị. Còn cuộc sống của bản thân mình đã quá mức nhàm chán rồi. Phải không? Này! Tôi không rửa bát đâu. Rửa bát các thứ là công việc tàn ác nhất trên đời. Thước Cần nằm trên sofa xoa bụng kháng nghị. Cơm tôi nấu thế nào? Thiều Khuynh Chi đột nhiên hỏi. Ăn ngon. Còn hơn cả đầu bếp chuyên nghiệp. Thước Cần quyết đoán vuốt mông ngựa. Thiều Khuynh Chi lúc này mới vừa lòng đi vào bếp thu dọn bát đĩa. Khen một câu đã thỏa mãn như thế. Ba, à ngài quá ngây thơ rồi. Này. Trước đây chưa có người nào đến đây thật à? Thước Cần đi đến trước cửa bếp, hỏi bâng quơ. Thực ra không phải là chưa từng có ai đến, nhưng tất cả đều không phải người. Thiều Khuynh Chi tùy tiện đáp. Coi như tôi chưa hỏi đi. Thước Cần chậm rãi nhích về phòng khách, nửa đường lại vòng ngược lại. Cực kỳ bát quái hỏi, Yến Tây Như đến đây bao giờ chưa? Sao? Sợ anh cậu đến chậm một bước à? Thiều Khuynh Chi nói trúng tim đen. Anh không cần nói trắng ra như thế, tôi cũng chỉ lo lắng cho hạnh phúc sau này của anh hai thôi. Nếu như hai người có gì đấy thì cứ nói thẳng ra, đối với tất cả mọi người đều tốt. Thước Cần ngửa đầu nhìn trần nhà. Không phải cậu đã mật báo chuyện Tây Như bị ốm cho anh cậu rồi sao? Còn băn khoăn chuyện này để làm gì? Tôi thế này gọi là lo trước lo sau, anh chẳng hiểu gì cả. Hắn nằm vùng nằm đến quen rồi, sao có thể không chuyên nghiệp cơ chứ? Yên tâm, tôi với cậu ấy là bạn tốt nhiều năm rồi, không có quan hệ gì khác đâu. Hoan nghênh Thước nhị thiếu cố gắng theo đuổi. Nếu cần tôi có thể đại diện bên nhà mẹ đẻ tặng một phần của hồi môn. Anh thật là, đến đồng đội 100 năm cũng đem bán. Đâu chỉ 100 năm, đến tận. Được rồi, đừng nói, tôi không muốn nghe con số cụ thể đâu. Thước Cần vịn tường câm nín đi ra phòng khách. Vương Thuật chưa từng kết hôn, trước đây ở bên ngoài cũng qua lại với khá nhiều phụ nữ. Dù sao kẻ có tiền bao giờ cũng có chút tật xấu, không có gì đáng ngạc nhiên. Vấn đề là trong khoảng 2 năm gần đây ông ta chỉ đi lại với duy nhất một người, nhưng chưa từng thấy ông ta dẫn người phụ nữ kia ra người. Bạn bè thường giao du với Vương Thuật cũng không ai biết tên tuổi hay lai lịch của cô ta. Ninh Cửu Nguyệt vừa đến công ty đã nhanh chóng báo cáo tình hình với Thiều Khuynh Chi. Như vậy tức là thực sự tồn tại một người phụ nữ bí ẩn bên cạnh ông ta. Nếu không để tôi đi tiếp cận cô ta xem. La Vũ nói. Thiều Khuynh Chi lắc đầu. Nếu cô ta đã có bản lĩnh làm ảnh hưởng đến linh khí đất trời, vậy cậu có đi cũng chưa chắc đã có thể an toàn trở ra. Nếu cô ta chỉ là một nhân vật nhỏ, có điều tra cũng vô dụng. Vấn đề là phải dùng cô ta để dụ cá lớn ra ngoài. Làm thế nào? Vương Thuật vừa mới bán một viên Dạ Minh Châu mà, phải không? Có thể lợi dụng nó để xuống tay. Thiều Khuynh Chi quay đầu nhìn Thước Cần. Gạo kê, lần này có lẽ phải làm phiền. Anh hai cậu xuất lực rồi. Ăn của anh một bữa cơm thì anh bắt đầu gọi bậy thế này à? Nhưng mà tôm hùm trứng cá của người ta cũng đã ăn rồi. Hắn sao có thể không biết xấu hổ mà dị nghị cơ chứ? Thước Cần thở dài, tôi nói cũng vô dụng. Anh cứ bảo Yến Tây Như mở miệng đi, đảm bảo anh hai tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ trên cả xuất sắc. Nói như cậu, sao tôi lại có ảo giác như đang đem bán con gái thế này? Thiều Khuynh Chi nhíu mày. Ba, tin tôi đi, tuyệt đối không phải là ảo giác đâu. Yến Tây Như hôm nay không có tiết dạy, sau khi đến trường dạo một vòng, quyết định bỏ qua việc viết luận, ôm cái đầu vẫn còn ong ong định về nhà ngủ, nhưng vừa mới ra khỏi cổng chưa được hai bước đã có người chắn trước mặt. Tây Như, bị ốm sao không ở nhà lại còn đến trường? Cậu cứ thế này làm sao tôi yên tâm được? Yến Tây Như hoa mắt chóng mặt ngây người nhìn chằm chằm người trước mặt, có chút giờ khóc giờ cười, anh là ai? Ốm đến mức ngay cả tôi là ai cũng không nhận ra. Thước Thừa Dụ vội vàng kéo người qua, đặt tay lên trán đối phương. Yến Tây Như, Thước nhị thiếu ngài nghe không hiểu ý tôi hay là cố ý giả ngu thế? Hôm qua lúc nhận được tin nhắn của Thước Cần, Thước Thừa Dụ suýt nữa đã bỏ lại cả một phòng họp quản lý cấp cao để chạy về. Công tác đi lúc nào không đi lại đi ngay lúc người ta bị ốm. Với cá tính của Yến Tây Như nếu bệnh nhẹ chắc chắn không phải gọi điện cầu viện, nhất định là đang ốm rất nặng, cực kỳ không thoải mái mới phải nhờ người đến giúp. Không có ai bên cạnh, gọi điện lại không nghe, thật sự là sốt ruột chết mất. Thước Thừa Dụ vội vàng cho kết thúc hội nghị sớm cũng đã hết chuyến bay trở về. Sau khi cân nhắc thời gian tự lái xe về so với chờ chuyến bay sớm sáng mai, Thước nhị thiếu nhẫn nhịn thức trắng một đêm. Hậu quả là đồng chí tài xế lái xe ra sân bay đón người cũng phát hoảng. Thước đồng, tôi đã lái như xe đua công thức một rồi. Ngài còn bắt tôi vượt đèn đỏ nữa thì kiểu gì cũng bị treo bằng mất thôi. Thước Thừa Dụ buông tay xuống, sắc mặt âm trầm, có phải đau đầu lắm không? Yến Tây Như vô thức gật gật đầu. Có phải đầu óc mơ hồ cơ thể đau nhức, cả người nóng gian nhưng lại thấy rét không? Ngữ khí càng nghiêm khắc. Có phải không chịu uống thuốc cũng không chịu đi khám đúng không? Yến Tây Như đầu còn chưa kịp gật đã bị Thước Thừa Dụ kéo cổ tay mở cửa nhét vào xe. Cậu cũng thật là, có phải định đợi đến lúc sốt đến viêm phổi mới biết sợ không? Thước Thừa Dụ vừa vội vừa tức, nhấn mạnh chân ga lao đi. Yến Tây Như ngồi bên cạnh khẽ lẩm bẩm, tôi đã sốt bao giờ đâu, làm sao mà biết được. Xe ô tô cứ thế phóng đi, để lại mình tài xế đứng hiu hắt trong gió trước cổng trường. Thước Đồng, tốt xấu gì ngài cũng phải để lại chút tiền để tôi bắt taxi về chứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 20, đây là đâu? Yến Tây Như nhìn ra ngoài cửa xe. Bệnh viện tư nhân chuyên dụng của nhà tôi, cậu yên tâm. Thước Thừa Dụ xuống xe mở cửa. Yến Tây Như do dự một chút, chui ra khỏi xe. Hai người đi bộ dọc theo hành lang đến trước cửa lớn của tòa nhà 2 tầng. Thước Thừa Dụ thuần thục lấy chìa khóa ra mở. Yến Tây Như giận chỉ vào cánh cửa, đây mà là bệnh viện. Đây rõ ràng là biệt thự tư nhân, là nhà anh đúng không? Tôi hẹn bác sĩ tư đến rồi, cũng giống như bệnh viện tư nhân thôi. Ở bệnh viện làm sao thoải mái như ở nhà được, hiện tại cậu cần nghỉ ngơi cho tốt. Cả người Yến Tây Như rét run, đầu đau đến sắp nứt ra, cũng không còn sức lực đâu mà cãi cọ, chỉ có thể để mặc Thước Thừa Dụ kéo mình vào trong nhà. Đây là quần áo ở nhà, tôi chưa mặc đâu, cậu thay đi, để tôi đi lấy thảm điện cho cậu, nằm ấm sẽ dễ chịu hơn. Thước Thừa Dụ hoàn toàn không cho Yến Tây Như cơ hội lựa chọn. Đem cả người cả quần áo đẩy vào phòng tắm. Bản thân thì ở ngoài bận rộn sắp xếp chăn đệm. Yến Tây Như ngây ngốc nhìn chằm chằm đống quần áo trên tay một lúc lâu, nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc tại sao mình lại đứng ở đây. Bây giờ đùng đùng bỏ đi cũng không được, hơn nữa tình trạng sức khỏe cũng không tốt, nhưng cứ thế vô duyên vô cớ bị một người cũng không quen mấy lôi về nhà, còn chăm sóc tận tình thế này, Yến Tây Như nghĩ thế nào cũng vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Một lúc sau, cửa mở ra, Thước Thừa Dụ thò đầu vào, nhớn mày, sao còn chưa thay? Hay là mệt quá không mặc được? Tôi giúp cậu thay nhé. Yến giáo sư cũng mặc kệ tay Thước nhị thiếu suýt nữa có bị kẹp đứt không, vội vàng đóng cửa lại, thở dài một tiếng, bắt đầu cởi cúc áo. Nằm lên giường rồi, Yến Tây Như mới cảm thấy cơ thể đều rã rời, muốn đứng lên cũng không đứng nổi. Thước Thừa Dụ cầm hai cái chăn lụa thật dày, đem cả người Yến Tây Như quấn đến chỉ còn mũi đầu lộ ra ngoài, trên trán còn đặt thêm cả khăn mặt và túi trường lạnh. Nằm nghỉ đi, để tôi đi nấu chút canh gừng với tuyết lê trưng đường phèn cho cậu. Thước Thừa Dụ kéo lại góc chăn cẩn thận. Canh gừng làm sao ăn cùng tuyết lê trưng đường phèn được? Một nóng một lạnh ăn vào cùng lúc không phải là trung hòa rồi sao? Yến Tây Như ít nhất vẫn còn giữ lại chút tỉnh táo. Cứ nấu sẵn cả hai cái rồi xem bác sĩ nói thế nào. Nếu nóng trong thì uống tuyết lê thanh nhiệt. Nếu cảm lạnh thì uống canh gừng. Làm cả hai ai, lo trước khỏi họa. Yến Tây Như không hỏi nữa. Đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào Thước Thừa Dụ. Ánh mắt sáng ngời ngày thường vì mệt mỏi mà trở nên ảm đạm mờ mịt như viên trân châu trong sương mù. Khiến người ta vừa nhìn đã thấy đau lòng. Mệt thì ngủ một lúc đi. Khi nào bác sĩ đến tôi sẽ gọi. Thước Thừa Dụ lấy tay che lại đôi mắt vẫn đang nhìn mình đăm đăm. Yến Tây Như chậm rãi nhắm mắt lại. Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Thước Thừa Dụ cẩn thận vuốt ve lòng bàn tay bị lông mi cọ qua. Cọ đến trong lòng ngứa ngáy. Bác sĩ Trương đầu đã bạc trắng hơn nửa. Ba chân bốn cẳng chạy đến. Cực kỳ chuyên nghiệp bắt đầu tiến hành kiểm tra cho bệnh nhân. Ban đầu ông còn căng thẳng, sau đó mặt càng ngày càng đờ ra. Cuối cùng bác sĩ Trương đứng thẳng dậy, day day chán. Tôi nói này nhị thiếu gia, tôi đang khám tim cho người ta thì bị cậu gọi điện triệu đến. Tôi còn tưởng bệnh nhân ở đây sắp đi gặp Phật tổ đến nơi rồi. Rõ ràng chỉ là bị cảm nên sốt cao thôi. Cậu muốn khiến ông già chỉ còn cái khung xương như tôi sớm đi chầu trời phải không? Bác sĩ Trương là bác sĩ chuyên dụng của Thước gia và Lý gia. Từ nhỏ đã nhìn anh em bọn họ lớn lên. Thước Thừa Dụ cũng không dám chọc đến ông. Vội cúi đầu, chú Trương, cháu sốt ruột quá nên bị loạn. Lúc tuyệt vọng cái gì cũng phải thử. Không phải, nói chung có bệnh thì phải cầu danh oai cậu ấy sốt cao như thế. Cháu sợ để lâu dễ xảy ra biến chứng. Bác sĩ Trương rầm rì một tiếng. Lấy trong túi ra một ít thuốc đặt lên bàn, ngày 3 lần. Dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, uống thêm bát canh gừng nữa, ra mồ hôi được là tốt thôi. Cảm ơn bác sĩ vất vả rồi. Giọng Yến Tây như có hơi khàn khàn, vì sợ Thước Thừa Dụ lại làm quá lên nên không dám nói nhiều, chỉ có thể nhanh chóng nói cảm ơn. Thước Thừa Dụ cười ha ha nịnh nọt tiễn bác sĩ Trương ra cửa. Chú Trương, hôm nay cảm ơn chú nhiều lắm. Bác sĩ Trương quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, chỉ tay về phía tầng 2, thằng nhóc, không phải bình thường không thích cho người khác vào phòng cháu sao? Vị trên kia là thế nào? Thước Thừa Dụ thu lại ý cười, chú Trương, cậu ấy là người cháu thật lòng quan tâm, cũng là người rất quan trọng với cháu. Chú nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, người cháu coi trọng chú nhất định cũng sẽ thích. Anh không nói quá nhiều, nhưng cũng vừa đủ để người nghe hiểu. Bác sĩ Trương thở dài, vỗ vỗ bả vai Thước Thừa Dụ, mấy đứa cũng lớn rồi, đã có thể tự gánh vác sự nghiệp và cuộc sống. Nếu đã quyết định rồi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Ngả bài với ba cháu sớm đi. Bây giờ thân thể Thước lão gia vẫn còn tốt, tim phổi vẫn còn chịu được. Qua vài năm nữa là đột quỵ như chơi ấy. Thước Thừa Dụ, ngài tích góp thù cũ hận mới với ba cháu để dành đến bây giờ đem ra phỉ nhổ có đúng không? Bằng bác sĩ Trương đi vài bước lại quay đầu lại, thấp giọng nói, đàn ông không giống với phụ nữ, làm ăn cho cẩn thận vào. Đừng có để sau này nửa đêm nửa hôm còn gọi ông già này đến xử lý ba cái vụ miệt mài quá độ hay làm đến bị nhiễm trùng phát sốt thì cứ liệu hồn đấy. Thước Thừa Dụ nhất thời không biết nên giải thích vấn đề, mình tuyệt đối sẽ không bao giờ làm vợ bị thương hay là tức giận vì thân là đàn ông mà lại bị người khác nghi ngờ phương diện kỹ thuật nữa. Bác sĩ Trương bên này thì cảm thấy tự hào vô cùng vì sự phòng ngừa chu đáo của mình, xách túi thỏa mãn rời khỏi biệt thự. Lúc Yến Tây Như tỉnh dậy lần nữa, trong phòng tối tăm không nhìn rõ đồ vật, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng ù ù rất nhỏ phát ra từ điều hòa nhiệt độ. Chẳng lẽ ngủ thẳng đến tối rồi? Lúc trước uống một bát canh gừng, lại quấn một đống chăn, hiện tại cả người đều là mồ hôi, dấp dính khó chịu. Yến Tây Như vươn tay lên tủ đầu giường cầm lấy di động mở ra xem. 8:32. Hóa ra đã ngủ từ giữa trưa hôm trước đến tận sáng hôm sau rồi. Yến Tây Như còn đang sững sờ, đột nhiên di động vang lên, là Thiều Khuynh Chi gọi đến. Chào buổi sáng. Thanh âm vẫn còn mang theo giọng mũi nghèn nghẹn. Thiều Khuynh Chi có hơi giật mình. Hả? Bình thường cậu hay dậy sớm lắm mà. Sao bây giờ vẫn còn ngái ngủ thế? Chẳng lẽ ốm đến liệt giường rồi? Yến Tây Như rụt đầu vào trong chăn, thả điện thoại xuống gối đầu. Chán nản nói, bây giờ ổn rồi, hôm qua mới sốt. Nghiêm trọng thế sao không gọi cho bọn tôi? Đi bệnh viện chưa? Bây giờ còn sốt không? À, mà cậu có biết thế nào là sốt không đấy? Sau hôm qua thì biết rồi. Tôi uống canh gừng, ra rất nhiều mồ hôi, còn ngủ say như chết, cũng đỡ nhiều rồi. Thế thì tốt. Chuyện này tương đối kỳ lạ, chờ sau khi cậu khỏe lại phải đi tìm hiểu nguyên nhân kỹ càng. Hy vọng chỉ là ngoài ý muốn. Yến Tây Như ừ một tiếng. Phải rồi, tôi gọi cho cậu có chút việc. Là về viên Dạ Minh Châu kia. Chờ Thiều Khuynh Chi nói xong, Yến Tây Như nhíu mày vuốt vuốt mũi. Cái gì gọi là tôi mở miệng thì anh ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ trên cả xuất sắc. Thước đồng không tiếc bỏ ra giá trên trời mua Dạ Minh Châu cho cậu. Bây giờ chỉ cần cậu yêu cầu, anh ta nhất định sẽ cực kỳ vui sướng. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội để lấy lòng cậu. Cậu cũng không mất gì. Thái độ nhớ thân thiện vào. Tươi cười nhiều một chút. Năm xưa đáng lẽ tôi không nên chơi với cậu. Bây giờ hối hận không còn kịp đâu. Phải rồi. Để tôi bảo Đương Đương nấu cơm cho cậu. Muốn ăn cái gì? Yến Tây Như vô thức đưa mắt nhìn ra cửa. Chậm rãi nói. Không cần đâu. Phiền phức lắm. Ha. Thiều Khuynh Chi kéo dài giọng. Hôm qua không thấy gọi điện thoại làm nũng, bây giờ cấp cơm cũng không nhận. Đúng là dạo gần đây khí trời thay đổi rất nhiều. Sao, có người chăm rồi? Đồ bịa đặt, trước đây tôi làm nũng bao giờ? Đây là trắng trợn phỉ báng. Đang ở đâu đấy? Thiều Khuynh Chi bất thình lình hỏi. Yến Tây Như suýt nữa cắn phải đầu lưỡi. Đúng lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Thước Thừa Dụ thò đầu vào, thấy Yến Tây Như nằm trên giường. Vui vẻ hỏi, tỉnh rồi, đã đỡ hơn chưa? tôi vừa nấu đồ ăn sáng xong, để tôi múc cháo cho cậu nhé. Yến Tây Như, đầu kia điện thoại. À, hiểu rồi hiểu rồi. Tôi không quấy rầy nữa nhé, tạm biệt. Tôi không. Yến Tây Như còn chưa nói xong, điện thoại đã cứ thế oanh oanh liệt liệt bị cúp máy. Thước Thừa Dụ đối với việc Yến Tây Như sáng sớm tỉnh dậy không chịu gọi mình mà lại đi gọi điện cho người đàn ông khác thể hiện bản thân vô cùng độ lượng, một câu cũng không hỏi. Ra nhiều mồ hôi như thế chắc khó chịu lắm. Đi tắm đi, rồi chuẩn bị ăn sáng. Thước Thừa Dụ đi đến trước giường, đem cả chăn cả người bế hết lên. Này, Yến Tây Như hoảng hốt muốn giãy ra. Nháo cái gì? Thước Thừa Dụ khẽ gắt. Cậu ra nhiều mồ hôi như thế, bây giờ bỏ chăn ra nhất định sẽ lại bị cảm lạnh. Vào phòng tắm rồi hãng bỏ chăn ra. Thước Thừa Dụ đi vào phòng tắm, đem người thả xuống, lấy chăn ra. Không nói một tiếng đóng cửa ra ngoài, cực kỳ nghiêm túc đứng đắn. Cửa vừa đóng lại, Thước Nhị Thiếu đã trợn trắng mắt vẩy vẩy hai cánh tay mỏi nhừ. Bế một người đàn ông mét 7 mét 8 lại thêm một cái chăn nữa đúng là ngang với cử tạ. Cứ tình hình này về sau mỗi lần làm xong muốn bế vợ vào phòng tắm thì làm sao mà bế nổi. Vì hạnh phúc tương lai, từ hôm nay phải đi rèn luyện thể lực thôi. Tắm rửa xong, Yến Tây Như ngồi xuống bàn, biểu tình có chút vi diệu, lần này thật sự đã làm phiền anh rồi. Tôi giúp cậu không phải để đổi lấy một câu cảm ơn, cũng không phải muốn lợi dụng việc này để đưa ra yêu cầu vô lý với cậu. Tất cả những việc tôi làm đều là cam tâm tình nguyện, cậu không ghét bỏ tôi là tốt rồi. Thước Thừa Dụ múc cháo ra bát, lại gắp thêm mấy miếng dưa chua, mới ốm dậy dạ dày rất yếu, không được ăn đồ dầu mỡ, ăn mấy thứ này cho dễ tiêu mới nhanh khỏe được. Yến Tây Như nghĩ đến chuyện ban nãy Thiều Khuynh Chi nói, làm thế nào cũng không mở miệng được, chỉ đành yên lặng cầm thìa cúi đầu ăn cháo. Anh yêu, viên dạ Minh Châu lần trước em tặng anh đâu? Người phụ nữ đột nhiên hỏi. Vương Thuật tay cũng không dừng, tiếp tục khuấy cà phê để ở phòng làm việc. Tiểu Nhu muốn lấy lại sao? Đó là thứ tốt, thỉnh thoảng anh nên lấy ra xem, rất có lợi cho thân thể. Người phụ nữ tên Tiểu Nhu tiếp tục nói. Anh biết rồi. Vương Thuật thuận miệng đáp. Tiểu Nhu nhìn Vương Thuật, đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt tối sầm. Này, có phải anh làm mất rồi không? Vương Thuật buông tách cà phê xuống, ngẩng đầu cười trấn an. Thứ quý giá độc nhất vô nhị như thế sao có thể tùy tiện làm mất được? Vậy anh lấy ra đây xem. Tiểu Nhu cương quyết không chịu khoan nhượng. Vương Thuật nhún vai, đứng lên đi vào phòng làm việc. Một lát sau ông ta cầm ra một cái hộp gỗ, đứng ở cửa hơi nhấc nắp hộp lên. Ánh sáng nhu hòa như ánh trăng lập tức nhẹ nhàng tản ra. Em yên tâm chưa? Vương Thuật đóng nắp hộp lại. Vẻ mặt Tiểu Nhu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, treo lên mặt nụ cười lấy lòng. Thứ này không phải vật của người phàm, không thể để rơi vào tay người ngoài được, nếu không hậu hoa khó lường. Em cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi, anh đừng tức giận. Vương Thuật mỉm cười khoát tay, chỉ có đàn ông nhu nhược mới tức giận với người phụ nữ của mình. Ngày kia anh chuẩn bị đi mơ cao xem giống ngựa mới. Mỗi lần ra ngoài đều để em ở nhà một mình, lần này có muốn đi cùng không? Trên mặt Tiểu Nhu hiện rõ vui vẻ, thật không? Chẳng phải anh không thích em tham gia vào việc làm ăn sao? Giới làm ăn rất phức tạp. Vì nghĩ cho em nên mới không cho em đi. Bây giờ công việc cũng tương đối ổn rồi, cũng chỉ là đi khảo sát thị trường ngựa thôi, tiện thể đưa em ra ngoài chơi một chút, coi như anh có lương tâm. Tiểu Nhu đánh nhẹ lên vai Vương Thuật. Vương Thuật đem người ôm vào trong ngực, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve hộp gỗ trong túi. Con quái vật châu biệt này đúng là thứ tốt, nhất định phải chiếm làm của riêng. Cái gì? Thước Cần há hốc mồm kêu lên, miệng nửa ngày cũng không khép lại được. Thiều Khuynh Chi đưa tay kẹp mỏ hắn lại, ghét bỏ nói, nước miếng sắp chảy cả ra ngoài rồi. Không thể tin được, cái tiết tấu như thần gì thế này. Thước Cần ngay cả việc bị ba kẹp mỏ đến phát đau cũng không quan tâm, kích động xoa xoa tay, đầu óc đều đang đắm chìm trong tin tức khủng bố Yến Tây Như ngủ trên giường anh hai cậu Thiều Khuynh Chi vừa thông báo. Còn điều kiện tiên quyết là người ta đang bị ốm sốt cao thì vứt hết ra sau đầu. Vì thế, Không đến 10 phút sau, các tiêu đề lá cải giật gân như Yến Tây Như bị Thước Nhị Thiếu lừa lên giường. Thước Nhị Thiếu cùng Yến Tây Như ở nhà Oxford. Yến Tây Như bị Thước Nhị Thiếu làm đến phát sốt lập tức lan truyền rộng rãi trong văn phòng chủ tịch. Thiếu Khuynh Chi nhìn Thước Cần tiếp tục thăng hoa tam sao thất bản sung sướng đến không dừng được. Yên lặng thở dài thắp một ngọn nến cho hai diễn viên chính. Cũng không phải là tôi nói đâu. Hai người đừng trách tôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 21 thế nào? Thứ tốt đúng không? Thước Thừa Dụ đóng nắp hộp lại, đem ánh mắt tham lam của những người kia ngăn cách bên ngoài. Thước Đồng đúng là vừa có tài lực lại vừa may mắn. Không phải ai cũng tìm mua được Dạ Minh Châu trong truyền thuyết thế này đâu. Một người đàn ông trung niên mập mạp tỏ vẻ sùng bái. Người đàn ông cao gầy đứng cạnh kinh ngạc. Trên đời này thật sự có Dạ Minh Châu như trong lời đồn sao? Thước Thừa Dụ tùy ý phủi phủi ống tay áo, thản nhiên nói, không có lửa làm sao có khói. Phải có vật thật thì mới có truyền thuyết truyền đến tận hôm nay. Thứ này cũng không biết là khoáng sản tự nhiên, do cổ nhân sử dụng kỹ thuật gia công làm thành, hay thật sự là thứ không phải của người phàm trần chúng ta đây. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Thứ tốt thế này, Thước Đồng sao lại muốn đưa cho mọi người xem? Có người vẫn cảm thấy không quá tin tưởng. Cũng chỉ là xem thôi mà. Thứ quý hiếm phải cũng thưởng thức mới có giá trị. Cứ giấu trong nhà tự xem một mình thì sớm muộn gì cũng sẽ mai một. Các vị cứ coi như là tôi đang khoe khoang một chút đi. Những người còn lại lập tức cười hùa theo. Nói Thước Đồng thật sự là nói đùa rồi. Ngài đúng là có duyên kỳ ngộ vật trời. Thước Thừa Dụ cúi đầu, trong lòng âm thầm vui vẻ. Chuyện Tây Như đã nhờ không thể chỉ hoàn thành, mà phải hoàn thành trên cả xuất sắc. Mấy người này đều là dân buôn đồ cổ, hơn nữa đều thích khoe khoang kinh nghiệm xem hàng của bản thân. Bọn họ chắc chắn sẽ đem chuyện hôm nay đi rêu rao khắp nơi. Tin tức về viên Dạ Minh Châu này chẳng mấy chốc sẽ lan đi nhanh chóng. Trên đời này, người ta có thể vì một thứ mơ hồ không có thật mà đánh đổi cả gia tài. Huống hồ là một viên Dạ Minh Châu hấp dẫn lòng người thế này. Đây là bản dự thảo giai đoạn thứ nhất của phương án khai thác mà tập đoàn Phượng Tê cung cấp. Cậu phát cho những người trong nhóm phụ trách hạng mục này, tiến hành thảo luận sau cho lấy ý kiến tổng hợp cho tôi. Thước Cần cẩn thận ghi chép, do dự hỏi, bên bộ phận marketing có người bảo tôi, trước khi khởi công nên tìm thầy phong thủy đến xem. Thầy phong thủy? Thiếu Khuynh Chi nhớn mày, văn phòng chủ tịch ai cũng là thầy phong thủy, cậu cứ chọn đại một người là được. Nhưng tôi nghe nói trước đây mỗi lần bắt đầu dự án đều làm thế mà. Đấy chỉ là thói quen để an ủi tâm lý của con người thôi. Nhắc đến phong thủy cũng phải là thứ tà đạo vô căn cứ. Thực chất nó xuất phát từ chính cuộc sống xung quanh ta. Ví dụ như về nơi ở nên chọn nơi dựa núi hướng nước. Nghĩ xem, sau lưng là núi xanh có cảm giác rất chắc chắn. Mở cửa ra thấy sông hồ, tầm nhìn quang đãi lại mát mẻ. Nơi non xanh nước biếc không khí cũng rất trong lành. Ở nơi như thế tâm trạng thoải mái, không dễ bệnh tật, khỏe mạnh trường thọ. Cho nên mới gọi là nơi có phong thủy tốt. Lúc bắt đầu một dự án, chọn được không gian, chọn được nơi điều kiện giao thông và hoàn cảnh xung quanh thuận lợi cho công việc chính là phong thủy tốt, không cần làm việc dư thừa. Ha ha, nhìn thấy một phòng đồng nghiệp toàn thứ trong truyền thuyết, bây giờ lại nghe anh loại trừ mê tín phong thủy đi theo con đường duy vật thế này, tôi thật sự không biết phải tin vào cái gì nữa. Thước Cần nhỏ giọng thở dài, đó là hai chuyện khác nhau. Thước Cần đem bản dự thảo đi sao ra vài bản đem phát cho thành viên nhóm dự án. Không lâu sau đã triệu tập tiến hành mở cuộc họp thảo luận. Sau khi vào nhà vệ sinh hắn mới nhớ ra hình như mình cũng là thành viên nhóm dự án. Lại vội vàng quay về. Ai, tan tầm phải đi đánh yêu quái. Đi làm thì phải họp. Rõ ràng chính là siêu nhân trái đất vô danh mà. Khổ quá đi. Trên đường từ toilet trở lại phòng họp, Thước Cần đột nhiên nghe thấy có tiếng động cổ quái phát ra từ một phòng nhỏ. Hắn lập tức cảnh giác lùi lại, giới tràn ngập thứ kỳ quái. Khắp nơi đều là nguy hiểm rình rập, phải cảnh giác. Thước Cần yên lặng đẩy cửa ra, nhòm qua khe cửa xem xét một vòng trong phòng. Không có ai. Hắn đứng thẳng lên, hùng dũng đẩy cửa đi vào. Ngao, đi chưa được vài bước, Thước Cần đột nhiên nhảy dựng lên. Có thứ gì đó túm vào cổ chân. Hắn vội vàng lùi đến góc tường. Trên mặt đất có một sinh vật nửa người nửa cá đang nằm bẹp. Trên lưng không biết từ đâu còn mọc ra một đôi cánh. Nhân ngư kia gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Thước Cần. Thước trợ lý. Được rồi, là người quen, không phải, là yêu quái quen. Đây là nhân viên bộ phận tạp vụ ở tầng 2, tên là Văn Phong. Lúc ăn cơm thường hay nói đùa vài ba câu cực kỳ thiếu muối, khiến người khác nghẹn cơm. Trải qua những ngày tháng đối mặt với vô vàn sinh vật kỳ lạ, hiện tại đối với việc công ty lẫn vào dị vật, Thước Cần đã hoàn toàn vô cảm. Dù sao Thiều Khuynh Chi vẫn thường xuyên lừa gạt trái tim thuần khiết của hắn. Cậu có sao không? Văn Phong run rẩy vươn tay về phía Thước Cần. Tôi đi. Mặc dù cái đuôi kia nhìn thế nào cũng thấy không làm nổi động tác yêu cầu độ khó cao như đi lại, nhưng tinh thần chăm chỉ kiên cường quyết tâm tiến lên thật khiến người ta cảm động. Thước Cần vô cùng chi kỷ nhường đường, cậu cố lên. Tôi đi không được. Lúc mấu chốt phải biết chọn trọng điểm mà nói chứ. Thấy nhân ngư trên mặt đất hai mắt sắp trợn trắng, Thước Cần cái khó ló cái khôn, nhanh chóng khiêng bình nước uống bên cạnh lên đổ ào ào xuống. Mình quả nhiên là thông minh cơ trí. Hắn thở phì phò thả bình nước sang bên cạnh, cúi đầu nhìn sinh mệnh mình vừa cứu sống lại. Bọt Văn Phong phun ra một cái bong bóng, lật người úp mặt xuống đất bất động. Ba, không xong rồi, nhanh cứu cá. Được rồi, cậu ta được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Thiều Khuynh Chi khoanh tay nhìn Thước Cần. Ai biết cậu ta lại yếu ớt như thế, tôi cứ tưởng cậu ta bị thiếu nước để thở. Cơ thể cậu ta không khỏe, không thể duy trì hình người. Thiều Khuynh Chi lấy áo khoác, đi thôi, đi xem cậu ta thế nào rồi. Ba, chúng ta đến bệnh viện thú y sao? Thiều chủ tịch lập tức bắn sang ánh mắt sắc như dao. Thước Cần cười ngu đổi chủ đề, Văn Phong là thú gì thế? Cậu ta là Văn Diêu, một, cũng coi như một loài thú mang điềm lành. Nhưng loại cá này trí tuệ không cao lắm, rất ít con có thể tu thành hình người. Tầng này là phòng khám đặc biệt, bác sĩ đều là người của chúng ta nên không sợ bị phát hiện. Thiều Khuynh Chi đơn giản giới thiệu. Tôi đột nhiên nhớ đến một bộ phim truyền hình của anh. Thước Cần nói. Ừ, Primeval. Chúng tôi giữ gìn trật tự nhân giới chứ không xâm chiếm thế giới. Thiều Khuynh Chi đẩy cửa một phòng bệnh. Người bên trong vừa nhìn thấy bọn họ đã điên cuồng phất tay. Mặt mũi hồng hào phát sáng. Thước Cần thấp thỏm nhìn y. Hồi quang phản chiếu. Thiều Khuynh Chi bất đắc dĩ vỗ đầu hắn. Trở tay đóng cửa lại. Ba. Thước trợ lý, Văn Phong vô cùng kích động, có một con bướm, cánh bị đứt rồi, nhưng vẫn bay được. Hai người đoán xem tại sao. Thiều Khuynh Chi và Thước Cần triệt để câm nín, vì ý chí của nó rất kiên cường. A ha ha ha. Có một yêu quái đang kể chuyện cười, đột nhiên nó chết ngắc. Cậu đoán xem tại sao? Thước Cần mặt không đổi sắc hỏi ngược lại. A. Vì người nghe cảm thấy chuyện cười này không buồn cười chút nào, tức giận đánh chết nó luôn. Thiều Khuynh Chi lập tức ngăn cản cuộc hội thoại nhảm nhí có xu hướng tiếp tục kéo dài của bọn họ, đi qua hỏi Văn Phong, sao đột nhiên lại thế này? Văn Phong lắc đầu, tối thứ sáu tuần trước tôi đang ngủ ngon thì đột nhiên cảm thấy bên tai có tiếng gì đó ầm ầm, nghe như tiếng sét đánh, thế là tỉnh dậy luôn. Từ sau hôm đó cả người đều mệt mỏi khó chịu. Tôi đã xin nghỉ bệnh 2 ngày rồi.